Chương 277, đến động thủ A. Tạ Vân Phi a ha một tiếng, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng, cố ý dùng ngón tay chỉ Tôn Ngộ Không, tùy tiện mà nói, thời gian trôi qua quá lâu, chúng ta huyết tộc chỉ là muốn đến Hắc Ám Tự Viện cầm lại một chút thứ thuộc về chính mình. Cái gì huyết tộc người giác hổ vừa xài bước ra, tràn đầy đối địch chi sắc, chừng ở Tôn Ngộ Không, quắc, khi nào, để ngoại tộc người có thể tham dự vào Hắc Ám Tự Viện chi tranh rồi? Ngộ Không muội tử, ngươi vừa về nơi này, liền cho chúng ta tìm đến phiền phức gã tạ. Vân Phi tay phải vươn ra, ngăn cản muốn no y trùy hệ nở Tôn Ngộ Không, đón giác hổ miệt thị ánh mắt, lông mày dương lên, một bộ phách lối bá đạo bộ dáng. Tiểu tử Hắc Ám Tự Viện thế nhưng là bị các ngươi đám gia hỏa này giải phong cùng phá hủy, nếu là thật sự bàn về đến, quả nhiên là hậu đại phá vỡ tổ tông còn sót lại, thật đúng là buồn cười đâu không thể không nói. Tạ Vân Phi ngụy trang rất thành công, to lớn nhiều vấn đầu khăn để Tạ Vân Phi nhìn càng giống là cái phương xa tới dị vực người. Thật sự là phách lối a u cặc cặc quái tiếu, đối với cái này trống rông xuất hiện, đoán không được lai lịch ra hỏa, u bản năng muốn thử một chút trình độ của đối phương. Tạ Vân Phi cu nở dê đi theo cười ha ha, hồn nhiên không để ý tới u hùng hổ dọa người khiêu khích, chỉ là nói móc nói, con người của ta, thích nhất cùng cường giả chạm mặt giao phong. Nghe Tôn Ngộ Không muội tử nói, các ngươi đều rất mạnh, muốn hay không chúng ta cù nở dê thử một chút? Chẳng lẽ nói, đi qua yêu tộc đối với huyết tộc giáo hấn, còn không có để cho các ngươi cái này cuồng vọng chủng tộc biết được khiêm tốn chân lý sao? Hưu dáng vẻ trở nên cực kỳ đáng sợ, mái tóc màu tím không gió mà bay, mặt mũi tràn đầy sắc khí, hung tợn tiếp cận Tạ Vân Phi. Ta xem ở Ngộ Không muội tử trên mặt, không cùng người so đo, về phần phong ấn thần điện sự tình, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh lấy đục nước béo cò dự định, nếu không, tử vong sẽ tùy thời đến. Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua thanh bạch Tôn Ngộ Không, hắn thực vì chính mình cảm thấy cao hứng, dùng loại này phách lối phương thức ra sân, ngược lại sẽ để bọn hắn đối với mình oán hận không thôi, mà sẽ đem chính mình xếp vào không có đầu óc nhân vật hàng ngũ. Nhìn như nguy hiểm, hệ số an toàn lại đề cao. Tôn Ngộ Không triệt để chết lặng. Nàng đã sớm không còn đi qua nở Tạ Vân Phi sẽ làm chuyện khác người gì, bởi vì sự tình phát triển trạng thái, từ huyết ma ma điện thời điểm, liền đã vượt qua khống chế của nàng năng lực, đi đến hôm nay cái này một bước, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng lại là tất nhiên kết quả. Về phần tiếp xuống sẽ hướng phía dạng gì phương hướng phát triển, Tôn Ngộ Không chỉ biết là, cái này thiện ác cùng tồn tại đáng sợ sư phụ, căn bản là làm xong một trận lớn tàn sát chuẩn bị. Còn Lư A cho cờ đã cường đại tình trạng này, trong lúc bất chi bất giác, nàng chính mình đều muốn tiếp thu con Lư A cho cờ đề nghị. Nhất là U, Giác Hổ, hai cái này có thù tất báo cường giả, nếu như biết nam tử trước mắt này, chính là bọn hắn đã từng muốn giết chết Kim Thiền Tử, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Nếu là bọn hắn biết được dạng này tin tức, sẽ còn như vậy lạnh nhạt? Ta Tôn Ngộ Không chính mình đều có chút hoảng hốt, đã thấy Tạ Vân Phi hướng phía nàng mỉm cười. Cái kia Huyền Phong mắt sắc, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi mẩu đối thoại đó, để Huyền Phong luôn cảm thấy có chút không ổn, bất quá nghe đối phương trong miệng nói tới huyết tộc người, Huyền Phong nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, trở nên càng thêm kỳ quái. Ta liền nói ngươi trên người có một cô đáng sợ huyết tinh chi khí, tràn đầy linh hồn chi lực. Những này cũng chỉ có các ngươi huyết tộc người mới có thể đủ làm được, ta không biết Tôn Ngộ Không là thế nào cùng ngươi quen biết. Nhưng là chúng ta bắt yêu này nằm mở ra phong ấn, là không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp. Ngươi nếu là thật sự muốn từ ngươi huyết ma ma điện cờ mở tới cái gì, cũng muốn dựa vào ngươi chính mình bản sự. Nếu là quá mức chấp nhất, đồ vật chưa tới, đầu khó giữ được ở Tạ Vân Phi vô vô tay, tựa như là tán dương mấy vị đặc sắc biểu hiện, lại là để ở đây ba vị cương giả, đều thốt nhiên biến sắc, Giác Hổ càng là ba bước bước ra, rất có ganh đua cao thấp tư thái. Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay tới đây, cũng không phải vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chắc hẳn sử ma đã biết được chúng ta đều đến đông đủ đi. Tạ Vân Phi lại nghiêng đầu, hiện trong này bát yêu ba con, đi thần điện chỗ có mấy cái gia hỏa, bát yêu Tạ Vân Phi càng ngày càng hiếu kỳ. Tồn tại cái này nghi hoặc, Tạ Vân Phi càng thêm không kiêng nể gì cả, có lẽ thiên lang cùng xếp hạng nương tựa phía sau hai vị cường giả, Tạ Vân Phi không cầm nổi, nhưng là đối với dưới mắt mấy vị, Tạ Vân Phi nhưng không có đem bọn hắn để vào mắt. Duy có xếp hạng thứ tư Huyền Phong đại nhân, cái này lãnh diễm cực kỳ, lại giống như xà hạt xà mỹ nữ. Tạ Vân Phi bản năng cất mấy phần kiên kỵ, mục đích chuyến đi này mặc dù là phá hư bát yêu việc này, nhưng hiểu được đối phương mục đích của chuyến này, có lẽ tham dự vào, lại đi chém giết mà tính, cũng không phải không thể. Tại không có tìm Tơ Y Ngao Ngọc các nàng trước đó, những này bát yêu đều là thai hoàng ẩm. Tạ Vân Phi cuồng vọng đến tận đây, chỉ sợ cũng là cùng hắn cực kỳ kinh khủng thực lực QNZ có liên quan. Hư cơ hồ là đồng thời, U cùng Giác Hổ đều phát ra loại khinh thường này thanh âm. Hết lần này tới lần khác Tạ Vân Phi bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi phách lối tư thế nhìn xem U, Giác Hổ đều dục dịch. Nếu là thật sự dám động thủ bản thần tăng không để ý trong này để cho các ngươi trở về lục đạo ôm ấp tờ Tạ Vân Phi trong lòng lẩm bẩm, cùng tử khí đo sư cờ, để Tạ Vân Phi đối với cường giả ở giữa chém giết, trở nên có chút bức thiết đứng lên, càng nghĩ thông suốt hơn qua loại này chém giết, thu hoạch cảnh giới tăng lên. Huyền Phong so U, Giác Hổ càng thêm tỉnh táo, nàng cảm thấy cái này huyết tộc người, tựa hồ cùng Tôn Ngộ Không ở giữa có không dô nở dê bình thừa nở dê quan hệ. Có lẽ có gia hỏa này, tại điều tra huyết ma ma điện thời điểm, có thể giảm bớt một chút lực cản. An tâm chớ vội chớ có lầm thiên lang đại sự, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ sử ma đem tin tức truyền tới liền thành. Huyền Phong mà nói, trong này chính là mệnh lệnh, bởi vì bốn yêu bên trong, chỉ có nàng nữ nhân này nhất có lực uy hiếp. Ú, Giác Hổ dù cho đối với Tạ Vân Phi sinh ra sát tâm, cũng sẽ không ngốc đến tùy ý động thủ ngốc nghếch bước lần này hắc ám tự viện điều tra. Bản thân liền có một cái khác tầng hàm nghĩa, đây cũng là thiên lang ám chỉ qua, 10 năm kỳ hạn tiến giai chi tuyển, có lẽ liền muốn tại hắc ám tự viện chấm dứt. Không biết, nơi này còn ai vào đây đến đây ngoại trừ bát yêu bên ngoài, chắc hẳn còn có quá suy nghĩ nhiều muốn thay vào đó ra hỏa.